Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, phiêu lên hỏa thần. Chương thứ nhất, tốt, trực tiếp sử dụng linh hồn phù, cho ta liên hệ cái kia hỏa thần đi. Ngay sau đó, Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, được rồi chủ nhân, cái này liền sử dụng truyền tống phù giúp ngài liên hệ hỏa thần. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, Bạch Phong cũng có thể rõ ràng phát giác được. Linh hồn của mình đã cùng một cái khác cực kỳ cường đại linh hồn liên hệ ở cùng nhau. Ngươi là ai? Không đợi Bạch Phong nói chuyện, hỏa thần cảnh giác thanh âm liền trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được hỏa thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, ta là Bạch Phong, muốn đến hỏa thần đại nhân hẳn phải biết ta đi. Tại phía xa bảo thần vũ trụ bên ngoài hỏa thần, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, có điều rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra, ta đương nhiên biết ngươi. Tuy nhiên không biết ngươi là lấy phương pháp gì có thể cùng ta tiến hành linh hồn giao lưu. Bất quá ta cũng rất tò mò ngươi tìm ta có chuyện gì. Thủy thần đã tiến nhập bạo thần trong vũ trụ, đang chuẩn bị đuổi tại ta trước đó. Sớm đuổi tới bạo thần thần hồn phong ấn vị trí, ngăn cản bạo thần phục sinh, từ trên người ta cướp đoạt hồn chi tâm. Hỏa thần đại nhân ngươi hẳn phải biết hồn chi tâm là cái gì sao? Nghe được hỏa thần tra hỏi, Bạch Phong trực tiếp cười nói đến. Cái gì? Nghe được hồn chi tâm, hỏa thần cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh. Trực tiếp kinh hô lên. Chờ một chút, ngươi thế nào có thể chứng minh? Không phải vậy chỉ bằng vào ngươi những lời này liền muốn để ta tin tưởng. Có phải hay không quá coi thường trí thông minh của ta? Hỏa thần lúc này bỗng nhiên nói như thế. Một phen, vệ cung là người của ngươi đi. Tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có liên hệ ngươi. Nhưng hẳn là cũng cho ngươi truyền một số tin tức đi. Ngươi không biết là, không vẻn vẹn có ngươi tại bạo thần bát đại hộ vệ bên trong sắp xếp mình người. Kỳ thật còn lại ba đại vũ trụ thần vương cũng đều an bài mình người. Bất quá các ngươi lẫn nhau không biết cũng không có nói toạc. Nhưng là, các ngươi mỗi người nằm vùng người, xác thực đều đã biết nhau. Đồng thời bọn họ còn chuẩn bị một cái kinh thiên đại cục. Chuẩn bị gọi các ngươi từng cái lừa gạt đi. Sau đó đem bọn ngươi chém giết. Không muốn cho rằng bọn họ không có có năng lực như thế. Bạch Phong lúc này giản lược nói tóm tắt, trực tiếp đem một số tình huống trọng yếu nói ra. Bạch Phong tiểu tử, ngươi cái này cố sự biên không sai nha. Trước đó mà nói ta đều không tin. Ngươi những lời này ngươi cho là ta sẽ tin sao? Nghe xong Bạch Phong những lời này về sau, hỏa thần khịt mũi coi thường mở miệng nói ra. Nghe được hỏa thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp im lặng lên. Đồng thời hắn cũng phát hiện, thủy thần cũng là bởi vì tra xét vệ thiên linh hồn ký ức. Hắn tin tưởng chính mình một nửa, mà bây giờ chính mình cùng hỏa thần đàm luận những thứ này. Thật không có chút ý nghĩa nào, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không cách nào làm cho hỏa thần tin tưởng lời của ta, vậy ta liền không thể ở trong đó làm sự tình. Bạch Phong lúc này có chút phát sầu nghĩ đến. Chủ nhân, kỳ thật nếu như ngươi muốn dùng cái này bốn đại vũ trụ thần vương làm chuyện, vì cái gì nhất định muốn lấy loại phương thức này đâu? Không nói cho bọn hắn những việc này, không cùng bọn hắn làm giao dịch, chẳng lẽ lại không thể sao? Bạo Linh giọng nghi ngờ, lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười khổ nói, ngoại trừ để bọn hắn tin tưởng những chuyện này, sau đó dùng cái này tới làm một số giao dịch, còn có thể làm sao đâu? Chủ nhân, rất đơn giản nha, trực tiếp sử dụng hệ thống lực lượng khống chế lại bốn người bọn họ liền tốt. Đối phó bạo thần phiền toái một chút, đối phó bọn hắn bốn cái, bằng vào ta đã hoàn mỹ nắm trong tay toàn bộ hệ thống. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạo Linh trực tiếp cấp ra câu trả lời của mình, giải quyết Bạch Phong nghi hoặc. Đúng thế, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Bạo Linh, hiện tại phải chăng có thể trực tiếp đem bốn đại vũ trụ thần vương khống chế lại? Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, kịp phản ứng Bạch Phong liền bận bịu mở miệng hỏi. Có thể a chủ nhân, chỉ cần sử dụng một số bạo thần cửa hàng bên trong đẳng cấp cao đồ vật, liền có thể trưởng khống bốn đại vũ trụ thần vương sinh tử. Nói như vậy, ngoại trừ cái này không biết còn có bao nhiêu lá bài tẩy bạo thần. Tại cái này toàn bộ trong đại vũ trụ tất cả tách rời vũ trụ. Ngươi muốn cho người nào vốn liền để người nào sinh, muốn cho người nào chết người nào liền phải chết. Cũng là mạnh như vậy. Bạo Linh lúc này trực tiếp cho Bạch Phong một lời khẳng định. Mà Bạch Phong nghe được tin tức này về sau, cũng là trực tiếp hưng phấn lên. Tại sao không nói chuyện? Buồn cười hoang ngôn bị ta trực tiếp vạch trần. Có phải hay không đã không lời có thể nói? Hỏa thần vô cùng đắc ý thanh âm. Lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được hỏa thần cái này vô cùng đắc ý mà nói về sau, Bạch Phong cũng là có vẻ tức giận, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, hiện tại bạo thần cửa hàng bên trong, có thể có đồ vật gì có thể trừng trị cái này hỏa thần? Bạo Linh lập tức trả lời nói, chủ nhân, có rất nhiều thứ, ngươi tùy tiện nói là được rồi, ta sẽ tiến hành xem xét. Câu nói này xem như Bạo Linh cho Bạch Phong một cái quyền hạn, đó chính là ngươi muốn làm sao trừng phạt đều được. Sau đó ta đi bạo thần cửa hàng bên trong đi thăm dò nhìn có hay không loại đồ vật này. Chỉ cần ngươi cao hứng, muốn làm sao đến thì làm sao tới. Mà nghe được Bạo Linh sau khi trả lời, Bạch Phong đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó khóe miệng nổi lên một vệt tươi cười quái gì. Trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, có hay không có thể cho hỏa thần đánh giám thả ra tia lửa đến loại đồ vật này. Nghe được Bạch Phong, Bạo Linh nhịn không được, trực tiếp thì cười phun ra, chủ nhân, người đây cũng quá tổn hại đi, tuy nhiên người ta là hỏa thần, nhưng người để người ta đánh giám đều muốn nhảy ra tia lửa đến. Quả thực là có chút quá mức a. Bất quá ta ưa thích. Bạo Linh tiếng cười to, lúc này cũng là trực tiếp vang lên, trước nhìn một chút có hay không. Bạch Phong lúc này lập tức nói, dù sao nếu như không có loại vật này lời nói, hắn nghĩ ra được cái này trừng phạt hoặc là nói cảnh cáo hỏa thần ý tưởng. Coi như uổng công, thất hơi thở sau đó, Bạo Linh thanh âm lúc này mới vang lên, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, còn thật có một kiện bảo vật gọi là cái giám hoa thẻ, chỉ cần sử dụng về sau liền sẽ sinh ra như lời ngươi nói cái kia hiệu quả. Hiện tại phải chăng sử dụng? Cứ chờ một chút, hiện tại cái này hỏa thần phách lối như vậy đắc ý. Vậy ta thì lại bồi bồi hắn, để hắn lại tung bay một chút. Sau đó đang sử dụng mới càng có ý tứ. Sau khi nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đối lửa thần truyền âm nói. Không hổ là hỏa thần, không nghĩ tới ta cái này tiểu thủ đoạn, vậy mà trực tiếp liền bị ngươi phơi bày. Theo ta hiểu rõ, theo như đồn đại hỏa thần là một cái tính khí nóng nảy, đầu óc đơn giản mãng phu. Có thể hiện tại xem ra, ta phát hiện truyền ngôn là sai lầm. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong những thứ này gián tiếp tán dương hắn, hỏa thần cũng là nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Phải biết, thì tâm cơ cùng IQ phương diện này, hắn nhưng là không ít bị còn lại ba đại vũ trụ thần vương trào phúng. Mà bây giờ nghe Bạch Phong những lời kia về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được một chút. Cái kia chính là hiểu mình người. Rốt cục xuất hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.